Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 550, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chi Huân bị sự táo bạo của Thẩm Phàm Tinh làm cho sợ, liền rút tay lại. Cô đừng nói linh tinh. Thẩm Phàm Tinh vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi nói toàn là lời thật lòng đấy. Chu Chi Huân không muốn dây dưa với cô, nói cũng không lại, mặt dày cũng không bằng, nên vội vàng truyền chủ đề. Không phải cô biết bói toán sao? Sao không đoán ra hôm nay có nguy hiểm? Thẩm Phàm Tinh bất lực nhìn tay mình bị hất ra, trong lòng nghĩ, sớm muộn gì cô cũng sẽ khiến Chu Chi Huân phải năn nỉ được nắm tay cô. Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến cô hả hê trong lòng, miệng thì vẫn ngoan ngoãn trả lời Chu Chi Huân. Tôi đoán ra rồi mà, còn đoán được sẽ có người cứu tôi nữa, khi lão dê già ôm tôi ra ngoài, chẳng phải xe anh đang đỗ ven đường sao? Sau đó anh đi theo tới đây đúng không? Cô là ai chứ? Lanh lợi vô cùng. Chu Chi Huân im lặng, quả thật anh đã thấy hết. Không hiểu sao anh lại xin nghỉ, về đến nhà cũng đã xế chiều. Vì anh về nhà, Khương Chi Chi và Thương Thương cũng đặc biệt nghỉ nửa ngày để về nhà cùng anh. Nhưng đến chiều tối, cả hai đều thấy anh thật nhàm chán, không muốn ở lại nữa. Cả hai đều rất rõ, lòng dạ của Chu Chi Huân hoàn toàn không đặt ở nhà. Hôm đó Thương Thương nghe thấy Thẩm Phàm Tinh nói chuyện điện thoại với ai đó, nên biết tối nay cô sẽ đi đâu vào. Thế là đưa địa chỉ và chìa khóa xe cho Chu Chi Huân, bảo anh mau chóng đi đi. Chu Chi Huân cầm chìa khóa, hầu như không do dự liền đến, kết quả vừa hay thấy Kỳ Minh Lỗi ôm Thẩm Phàm Tinh từ biệt thự bước ra, rồi nhét cô vào ghế sau. Anh không chắc là Thẩm Phàm Tinh uống say nên Kỳ Minh Lỗi định đưa cô về nhà, hay còn chuyện gì khác. Vì vậy, anh thận trọng bám theo. Thẩm Phàm Tinh xoay xoay cổ tay, suy nghĩ một chút. Đi nào, đi với tôi đến một chỗ, sau đó tôi mời anh ăn lẩu. Chu Chi Huân cũng không hỏi đi đâu, lên xe rồi Thẩm Phàm Tinh mới báo địa chỉ. Lúc này anh mới thấy lạ, sao lại quay lại đó? Thẩm Phàm Tinh hừ lạnh, đi đòi tiền, còn phải lấy lại vận khí của cô ta. Cô cũng không tức giận vì Tô Lệ phản bội, dù sao cũng chẳng phải bạn bè gì. Chỉ là cô ta bỏ tiền, cô làm việc mà thôi. Nhưng Tô Lệ dám bán đứng cô, trong khi trước đó cô đã cảnh báo rồi. Vậy thì đừng trách cô không khách sáo. Chu Chi Huân không hỏi thêm, lái xe đưa Thẩm Phàm Tinh quay lại. Thẩm Phàm Tinh nhịn không nổi nói. Cái tên Kỳ Minh Lỗi kia làm bao nhiêu chuyện xấu, chỉ vì có ông bố quyền thế. Lần này, xem ông ta dọn dẹp hậu quả ra sao. Chu Chi Huân luôn ở trong quân đội. Vòng tròn cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều, nên anh không thể tưởng tượng nổi vòng xoáy phức tạp bên ngoài lại hỗn loạn đến vậy. Khi quay lại nhà họ Kỳ, những người khác đã rời đi, chỉ còn Tô Lệ lo lắng bất an ngồi trong phòng khách. Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cô ta vội chạy ra mở cửa, không ngờ lại là Thẩm Phàm Tinh và Chu Chi Huân. Chu Chi Huân cũng ở đây, vậy Kỳ Minh Lỗi đâu? Tô Lệ chân mềm nhũn, hốt hoảng hỏi Thẩm Phàm Tinh. Phàm Tinh, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Thẩm Phàm Tinh đưa tay ra. Cô đã hứa, chỉ cần tôi đến tham gia tiệc nhà cô, sẽ đưa tôi 20 vạn đúng không? Tô Lệ gật đầu lia lịa. Đúng, cô đến lấy tiền à? Ngày mai tôi đi rút cho cô. Thẩm Phàm Tinh khoát tay. Không được, tôi muốn ngay bây giờ. Tô Lệ tức nghẹn, giờ tôi không có nhiều tiền mặt như vậy. Thẩm Phàm Tinh đột nhiên rút từ túi ra một chiếc máy ghi âm. Cô nhiều lần mời tôi đến nhà cô, tôi nói tôi không đến, thì cô dùng 20 vạn để dụ tôi. Tôi đang rất cần tiền, nên vì tiền mà tôi đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, cô lại giúp Kỳ Minh Lỗi hãm hại tôi, còn giúp hắn bỏ thuốc tôi. Vừa nói, cô lại lấy từ túi áo thể thao ra một chiếc ly thủy tinh. Bên trong còn sót lại thuốc mê, cảnh sát chắc chắn sẽ giám định được. Tô Lệ sắc mặt tái nhợt. Trừng mắt nhìn Thẩm Phàm Tinh. Cô gài bẫy tôi. Thẩm Phàm Tinh nhíu mày. Cô phải nói lý chứ. Là cô muốn tính kế tôi trước. Tôi chỉ là để lại bằng chứng từ trước. Đề phòng sau này xảy ra chuyện. Cô và Kỳ Minh Lỗi lại nói tôi tình nguyện. Còn bảo cô đã đưa tôi 20 vạn. Coi như xong chuyện. Chuyện nào ra chuyện đó. Hiểu không? Tô Lệ hoảng loạn thực sự. Thế còn Kỳ Minh Lỗi thì sao? Thẩm Phàm Tinh nhướng mày. Tất nhiên là đã đến nơi hắn nên đến. Tô Lệ sợ hãi, không ngờ sự việc lại bị bại lộ, càng không ngờ Thẩm Phàm Tinh lại còn có nước cờ dự phòng. Cô ta nhanh chóng tính toán trong đầu. Cô đợi tôi đi lấy tiền trong két. Dù Kỳ Minh Lỗi có gặp chuyện, cô ta cũng không thể bị liên lụy. Chỉ cần không đưa máy ghi âm và chiếc ly cho cảnh sát, thì chẳng liên quan gì đến cô ta. Tô Lệ vội chạy đi, lấy một chiếc túi lớn, mở két sắt, vội vàng nhét đầy một túi tiền, chắc chắn không dưới 20 vạn. Xách túi xuống đưa cho Thẩm Phàm Tinh. Phàm Tinh, tiền cô cầm rồi, vậy mấy bằng chứng đó? Cô có thể đưa tôi được không? Thẩm Phàm Tinh kéo tay áo Chu Chi Huẩn ra hiệu anh nhận lấy túi tiền, sau đó đưa ly trà và máy ghi âm cho Tô Lệ. Tô Lệ, từ đêm nay, vận mệnh của cô đã bắt đầu xuống dốc rồi, sau này chỉ có thể càng ngày càng xui xẻo. Nói xong, cô kéo Chu Chi Huẩn quay người bỏ đi. Tô Lệ hoảng hốt, níu lấy tay Thẩm Phàm Tinh. Phàm Tinh, tôi biết sai rồi, là Kỳ Minh Lỗi ép tôi cầu xin cô. Cô giúp tôi lần nữa. Thẩm Phàm Tinh nhíu mày, hất tay cô ta ra. Tô Lệ, nhân quả đều do cô chọn lấy, tôi giúp cô thế nào được? Tôi đâu phải thần tiên. Tô Lệ chỉ biết nhìn Thẩm Phàm Tinh và Chu Chi Huẩn lên xe rời đi. Trong lòng cô ta hiểu rõ, lần này có lẽ mình hoàn toàn tiêu rồi. Thẩm Phàm Tinh vui vẻ chỉ đạo Chu Chi Huẩn lái xe đưa cô đi ăn lẩu. Chu Chi Huẩn cuối cùng cũng không nhịn được xen vào một câu. Số tiền đó, cô không nên nhận. Thẩm Phàm Tinh búng tay cái tách. Tôi biết, sáng mai tôi sẽ đem toàn bộ quyên góp hết. Cô cũng chẳng định giữ lại làm gì. Loại tiền bẩn này mà tiêu thì sẽ làm ô nhiễm tâm hồn trong sáng, thuần khiết của cô. Chu Chi Huẩn lại nghĩ một lúc. Cô đưa hết bằng chứng cho Tô Lệ. Không sợ cô ta quay lại nói cô tự nguyện à? Thẩm Phàm Tinh cười hi hi. Lại lấy từ túi ra một chiếc máy ghi âm khác. Ta đa, thấy chưa, tôi còn một cái nữa. Áo tôi túi rộng lắm, nhét được 5-6 cái ghi âm ấy chứ. Mấy người đó xấu xa thế, sao tôi lại không đề phòng họ được. Chu Chi Huẩn bỗng không biết nên nói gì. Thẩm Phàm Tinh như Doraemon vậy, lúc nào cũng có bản lĩnh khiến người ta bất ngờ. Thẩm Phàm Tinh dẫn Chu Chi Huẩn đến ăn lẩu ở Hai Đi Lao tại Chùa Đại Tuệ, mới khai trương hồi tháng 7 năm nay. Dịch vụ tốt, món ngon, kinh doanh cực kỳ phát đạt. Lúc này nơi này vẫn được xem là nhà hàng lẩu khá cao cấp, không như sau này khi phủ sóng toàn quốc thì dần trở nên bình dân hóa. Chu Chi Huẩn lần đầu đến nơi này, liền bị sự nhiệt tình của nhân viên tiếp đón ở cửa làm cho ngỡ ngàng. Ngay sau đó lại bị nhân viên phục vụ hồ hởi dẫn tới chỗ ngồi. Đã là 10 giờ tối, nhưng trong quán vẫn còn rất đông khách. Chu Chi Huẩn thấy nhân viên lại đưa khăn nóng ra niềm nở. Thật sự có chút không quen. Thẩm Phàm Tinh ngồi đối diện cười phá lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chi Huẩn lần đầu cảm thấy ăn một bữa lẩu mà làm phiền người khác như vậy. Thẩm Phàm Tinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc, cứng nhắc của Chu Chi Huẩn, cười nhỏ hỏi. Anh không đến nhà hàng Tây sao? Chu Chi Huẩn lắc đầu. Không đi, bọn tôi bị cấm đến các nơi tiêu dùng cao cấp. Thẩm Phàm Tinh, à, một tiếng. Đột nhiên chen sang ngồi sát bên Chu Chi Huẩn. Anh ngồi vào trong đi, chúng ta ngồi một hàng. Cách chương.